Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837, chương 836, phệ hồn thú lai lịch. Là tử phó hội trưởng sao? Thực sự là quá tốt. Ta chính là thành chủ phủ đại thống lĩnh Vương Siêu. Bên cạnh ta những thứ này đều là thành chủ phủ các anh em. Hiện ở đang có một đám phệ hồn thú đang vây công chúng ta. Còn tử phó hội trưởng ra tay cứu giúp, ta đợi tất nhiên vô cùng cảm kích. Mang theo gấp gáp thanh âm từ cách đó không xa vang lên. Tuy nhiên thanh âm trùng tràn ngập kinh hỉ cùng với kích động. Thế nhưng tiếng đánh nhau trái lại hướng về một bên khác quá khứ. Một bên Tiêu Nhiên âm thầm gật đầu. Xem ra những người này vẫn là rất có tố chất. Dù cho lúc này đã đến nguy cơ sống còn bước ngoặt, cũng không có báo kẻ gây tai họa ý tứ. Hướng về bọn họ bên này vây kín. Mà một bên Tử Vân Mi đầu cũng đã nhăn lại đến. Sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Lời mới vừa nói người thành chủ kia phủ đại thống lĩnh, hắn cũng đã gặp, tu vi nhưng là đã đạt đến tử phủ cảnh hậu kỳ trình độ. Mặc dù không cách nào với hắn đánh đồng với nhau, nhưng tu vi cũng thực không tầm thường. Lúc này lại bị một đám phệ hồn thú cho vây công liên tục bại lui. Có thể tưởng tượng những này phệ hồn thú số lượng đến cùng có bao nhiêu. Bất quá bây giờ không phải là chần chờ thời điểm. Ở vừa nãy mở miệng thời điểm, bên này động tĩnh liền bộc lộ ra qua. Nói cách khác những người phệ hồn thú nhất định sẽ phát hiện bên này động tĩnh. Hơn nữa coi như không chủ động mở miệng, chờ những này phệ hồn thú phản ứng lại, cũng nhất định sẽ phát hiện Tiêu Nhiên mọi người. Sở hữu, phó hội trưởng Tử Vân lập tức quyết định thật nhanh đạo. Theo ta giết, vừa dứt lời, một đạo đạo kịch liệt sóng pháp lực liền từ trên người mọi người dâng lên. Bảo đảm đem chính mình bảo hộ hoàn toàn sau. Từng cái tùy tùng Tử Vân nhanh chóng hướng về thanh âm truyền tới vị trí xông tới. Một bên khác thành chủ phủ đại thống lĩnh hiển nhiên cũng không phải người bình thường. Xác nhận Tử Vân mọi người chạy tới hội hợp sau. Lúc này dặn dò đạo. Tất cả mọi người theo ta xông lên giết. Đem những này phệ hồn thú quần cho triệt để quấy dày. Cùng đan tháp phó hội trưởng mọi người hội hợp. Những người khác cũng không kịp nói quan hệ. Chỉ là dùng hành động để diễn tả mình ý tứ. Mắt thấy sinh tồn thời cơ đang ở trước mắt. Cũng không ai dám lại lưu thủ. Tất cả đều không liều mạng công kích trước mặt mình những người phệ hồn thú. Bên này không hề lùi lại. Tử Vân chỉ huy Tiêu Nhiên mọi người lại có thể nhanh chóng tiến lên. Chỉ là không tới một thời gian uống cạn chén trà. Song phương nhân mã liền hội hợp ở một khối. Hình thành một cái càng to lớn hơn đoàn thể. Lưu lại một nhóm người đối phó bốn phía những người phệ hồn thú. Một nhóm người khác làm theo nhanh chóng lấy ra bổ sung sinh cơ đan dược cho những thành chủ này. Phủ thủ về ăn vào. Tiêu lại vào lúc này. Cũng chú ý tới cái kia gọi là Vương Siêu đại thống lĩnh. Phát hiện đối phương nhìn qua không lớn. Nhưng thân thể nhưng có vẻ hơi khô quắt xuống. Liền ngay cả hai mai cũng có không ít tóc trắng bốc lên. Hiển nhiên chính là bị hấp thụ đại lượng sinh cơ chi lực tạo thành. Liền tử phủ hậu kỳ cảnh giới võ giả sinh cơ đều có thể hấp thu. Tiêu Nhiên đối với những này phệ hồn thú đánh giá không khỏi lần thứ hai cao nhất phân. Đây là bổ sung sinh cơ đan dược. Người trước tiên ăn vào. Vào lúc này, Tiêu Nhiên cũng không kịp nhớ giấu làm của riêng. Trực tiếp lấy ra một viên chính mình luyện chế hồi xuân đan. Đem đan dược đưa tới trong tay đối phương. Đồng thời biểu hiện đề phòng nhìn bốn phía khả năng phát động công kích phệ hồn thú. Người thành chủ kia phủ đại thống lĩnh chỉ là quét mắt một vòng. Cũng không dò hỏi quan hệ. Tiếp nhận đan dược liền trực tiếp nuốt xuống. Thấy này, Tiêu Nhiên ngược lại là có chút khâm phục lên cái tên này rộng rãi đến. Bất quá đúng lúc này, Tiêu Nhiên trong mắt hàn quang bỗng nhiên lóe lên. Trong tay nắm chặt trường kiếm đột nhiên lóe lên mà ra. Bỗng nhiên hướng về bên cạnh một vị thành chủ phủ thị vệ chém quá khứ. Người mình, chấm ngoặc kép, đại thống lĩnh Vương Siêu kinh hãi. Liên thể nội thương thế cũng không để ý tới. Liền muốn ngăn cản dưới Tiêu Nhiên. Nhưng Tiêu Nhiên truy tinh bộ tốc độ vốn là nhanh thái quá. Thêm vào Vương Siêu bị thương nặng. chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Nhiên trường kiếm trong tay hướng về bên cạnh tên kia thủ vệ chém quá. Khứ, thủ vệ kia cũng là bị đại thống lĩnh cái này đạo tiếng kinh hô bị dọa cho phát sợ. Vội vàng quay đầu lại, lại phát hiện Tiêu Nhiên trường kiếm trong tay đã gần trong gang tấc. Vô ý thức liền muốn tránh né, nhưng liền tại đây bước ngoặt nguy hiểm. Tiêu Nhiên trường kiếm trong tay nhưng bỗng nhiên run lên, lấy một cái quỷ dị đường vòng cung vòng qua hắn cái trán, mạnh mẽ đâm về hắn hậu phương nơi nào đó hư không. Xì xì, C-K-I-T-T-T, ô ô, nhẹ vang lên tiếng vang lên. Một vệt dịch thể bỗng nhiên tung tóe đến thủ vệ kia trên thân, để thủ vệ kia ngốc một hồi, sau đó mới rộng mở quay đầu lại, hướng về chính mình phía sau nhìn lại. Dưới một màn nhất thời để sắc mặt hắn có chút phát hồng. Ở Tiêu Nhiên phía sau này đại thống lĩnh sắc mặt cũng là sững sờ, lập tức tràn đầy vẻ lúng túng. Bởi vì Tiêu Nhiên căn bản không phải qua công kích dưới tay hắn, mà chính là chuẩn xác không có sai sót chém trúng một thứ từ xa xa nhảy qua đến công kích dưới tay. Hắn vệ hồn thú, được, các ngươi trước tiên điều trị thương thế, nhưng cũng không cần quá thả lỏng cảnh giác. Nơi này thực ở quá nguy hiểm điểm. Tiêu Nhiên thu hồi trường kiếm, thuận lợi đem treo ở phía trên vệ hồn thú thi thể cho thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Cũng không có giải thích thích quan hệ, bay thẳng đến khác vừa đi. Ha ha, được, đa tạ tiểu huynh đệ ra tay giúp đỡ. Đại thống lĩnh cười gượng hai tiếng, ý đồ hóa giải lúc trước mang đến lúng túng, mà một bên thủ vệ kia cũng là phản ứng lại đây. Vội vàng đối với Tiêu Nhiên nói hai tiếng, sau đó lấy ra đan dược dùng bắt đầu điều trị thân thể. Lúc này đan tháp mọi người đã cùng thành chủ phủ những thủ vệ này triệt để hợp thành hợp lại cùng nhau, trừ đan tháp bản thân 12 người, thành chủ phủ bên này cũng có đầy đủ 13 người. Chỉ có điều trong đó có mấy người đã bị thương nặng mất đi chiến đấu lực, chỉ có thể từ bên người những người khác dìu dắt lấy tiến lên. Mà nguyên bản vây công thành chủ phủ những người này phệ hồn thú, Tiêu Nhiên cũng quan sát gần như, trừ ra xa xa căn bản thấy không rõ lắm những người. Vẻn vẹn Tiêu Nhiên có thể quan sát được, số lượng liền đạt đến 38 chỉ. Tuy nhiên trong đó có một ít trên thân mang theo đủ loại thương thế. Thế nhưng những thương thế này cũng ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Tiêu Nhiên suy đoán, khả năng này theo những này phệ hồn thú có thể thôn phệ những người khác sinh cơ có quan hệ. Dùng sinh cơ tới sửa phục thân thể thụ thương thương tổn. Cho tới có thể hay không dùng sinh cơ đến tăng cao tu vi, Tiêu Nhiên tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên nghiêng đầu hướng về một bên đại thống lĩnh Vương Siêu nhìn sang. Cũng mặc kệ đối phương ngại hay không, trực tiếp hỏi đạo, đại thống lĩnh, những này phệ hồn thú không bình thường khó chơi. Hơn nữa, số lượng nhiều như thế, chẳng lẽ là trước liền tồn tại ở những này khe nứt bên trong sao? Đại thống lĩnh Vương Siêu giờ khắc này chính ở trong đám người không ngừng quan sát thủ hạ mình thương thế tình huống. Đột nhiên nghe được Tiêu Nhiên câu hỏi, đem trên tay liệu thương đan thuốc phân phát xuống sau, chủ động hướng về Tiêu Nhiên đi tới. Tiểu huynh đệ, vừa nãy ngươi cho này đan dược thật ra sức. Ta cảm giác hiện ở trạng thái thậm chí so với toàn thịnh thời kỳ còn tốt hơn mấy phần. Đầu tiên là mở miệng khen Tiêu Nhiên vài câu. Sau đó nhíu mày đạo, những này phệ hồn thú, vào lần này hoàng vụ phun trào trước, xưa nay chưa từng xuất hiện, cũng không có người phát hiện qua những này phệ hồn thú tung tích. Giống như là đột nhiên theo lần này hoàng vụ phun trào, đi tới yêu thú xâm lâm. Tiêu Nhiên khẽ cau mày. Đáp án này hiển nhiên cũng không phải là hắn muốn. Đang lúc này, này đại thống lĩnh tiếp tục đạo. Tuy nhiên chúng ta cũng không có làm rõ những này phệ hồn thú lai lịch. Bất quá nhưng biết rõ những này phệ hồn thú tu luyện phương thức. Bọn họ không chỉ có thể hấp thu thiên địa linh khí tăng cao tu vi, cũng có thể thôn phệ võ giả sinh cơ cùng pháp lực, dùng để lớn mạnh tự thân. Hơn nữa những này phệ hồn thú tăng cao tu vi tốc độ cực kỳ nhanh. Cũng tỉ như bên ngoài bây giờ những này, chúng ta mới vừa phát hiện thời điểm, bọn họ bất quá một thước lớn nhỏ, nhưng hiện ở cũng là bởi vì thôn phệ thủ hạ ta những người kia sinh cơ. Hiện ở đã trưởng thành đến dài khoảng 3 thước, hơn nữa tốc độ cũng thay đổi càng nhanh hơn. Thậm chí ta hoài nghi, nếu để cho bọn họ tiếp tục trưởng thành, thậm chí chúng ta căn bản cũng không có biện pháp làm gì được bọn họ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 837, tiêu nhiên biện pháp đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.